Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 20, ba cái sơ hở. Phúc Hải ngoài thành, Tị Thánh hốt hoảng mà chạy, tại một cái sơn lâm chỗ, cùng Doanh Đông tụ hợp. Doanh Đông sau lưng năm cái cấp dưới, vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Chuyện gì xảy ra, biểu ca, ngươi làm sao một người trở về? Doanh Đông kinh ngạc nói, các ngươi làm sao tại cái này? Những người khác đâu? Tị Thánh trợn mắt nói, mọi người lộ ra đắng chát, đem Đại Tần sử quán phát sinh hết thảy nói một lần. Đằng Hải, lại là Đằng Hải, Tị Thánh kinh sợ không thôi. Biểu ca, ngươi mang đi những người kia đâu? Doanh Đông cũng kinh ngạc nói, Tị Thánh nói đơn giản một lần. Vương Hùng, Doanh Đông nhất thời mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, một đám cấp dưới lại là từng cái hoảng sợ toàn thân cự chiến. Lần này chuyến này, đến bao nhiêu người a? Thế mà gần như toàn quân bị diệt, chỉ trốn tới 6 người, mà đối phương chỉ có một cái Vương Hùng mà thôi. Huyết Tu La, Vương Hùng là Huyết Tu La, là cái ma quỷ, một cái cấp dưới mặt lộ vẻ kinh dị nói. Tả Bách Phong cũng bị bắt đi. Làm sao bây giờ? Doanh Đông mặt lộ vẻ lo lắng nói. Trở về, bẩm báo Thánh Chủ, đem Vương Hùng chém thành muôn mảnh. Tị Thánh mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Không, biểu ca, lần này chúng ta là cõng Thánh Chủ đi ra. Chúng ta đối phó Vương Hùng sự tình. Thánh Chủ còn không biết. Thánh Chủ thế nhưng là cho Vương Hùng phát thư mời. Chúng ta nửa đường cướp giết Vương Hùng, Thánh Chủ có thể hay không trách tội? Doanh Đông lo lắng nói. Tị Thánh biến sắc, đúng vậy a, Thánh Chủ ghét nhất không nghe lời người, chính mình chuyến này không nghe lời, còn cầu xin Thánh Chủ hỗ trợ, Thánh Chủ làm sao lại không trách tội? Vậy làm sao bây giờ? Tả Bách Phong bị bắt, việc này không bưng bít được. Tị Thánh sắc mặt khó coi nói, triệu tập tứ phương đại quân, đem Vương Hùng ám sát, hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi. Đại quân vây giết, bọn họ một cái khác muốn chạy. Doanh Đông mặt lộ vẻ dữ tợn nói, Tị Thánh mí mắt một trận cuồng loạn, vậy ngươi đi triệu tập đại quân. Ta, Doanh Đông sắc mặt cứng đờ, Vương Hùng này đằng hải khủng bố như thế. Doanh Đông cũng không muốn lại đi mặt nhiều. Chúng ta nếu không tìm những người khác hỏi một chút. Doanh Đông cau mày nói. Đúng, hỏi Tị Thần, hắn thông minh nhất, hắn nhất định có biện pháp. Tị Thánh ánh mắt sáng lên nói. Tị Thần Thánh Tử, Doanh Đông lộ ra một tia lo lắng. Bởi vì, lần này Doanh Đông kích đem mọi người đến cướp giết Vương Hùng. Liền Tị Thần tựa như xem thấu chính mình. Cũng không đáp ứng, đương nhiên tìm hắn, đi, trở về, mau trở về, Tị Thần thực lực mạnh mẽ hơn ta, mà lại, tại Xích Luyện Thánh Địa, trừ Thánh Chủ, hắn hiệu lệnh, mặc cảm bất tòng, Tị Thánh cắn răng nói, về Xích Luyện Núi, một ta trong tiểu viện, toàn thân áo trắng, tràn đầy thư quyển chi khí Tị Thần Thánh Tử. Giờ phút này đang ngồi ở trong viện ao nước nhỏ bên cạnh trong đình. Cùng Lữ Dương đánh cờ bên trong. Khụ khụ khụ, Lữ tiên sinh sẩm tối tử thời khắc. Vẫn như cũ ho khan bên trong. Tị Thần Thánh Tử kẹp lấy một cái bạch tử. Trầm tư một hồi lâu. Mới cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ. Lữ tiên sinh, Tị Thần lại thua. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Thua một ván không tính là gì. Lữ tiên sinh tằng hắng một cái nói. Có thể Tị Thần tự hỏi. Tại Xích Luyện Thánh Địa trừ tiên sinh. Còn từ không có người hơn được tại hạ. Chỉ có tiên sinh. Có thể tùy tiện nghiền ép tại hạ. Tị Thần Thánh Tử cười khổ nói. Đánh cờ chỉ là tiểu đạo ngươi. Tị Thần Thánh Tử không cần chú ý. Khụ khụ. Lữ tiên sinh tằng hắng một cái nói, không chỉ là đánh cờ, hỏi sách, bố cục, lãnh binh, tính toán mưu, thậm chí nhân tâm, tại hạ cũng không bằng tiên sinh. Huống chi, tiên sinh lợi hại nhất bố trận. Ha ha, theo ngoại nhân, thánh tử chưa từng có thua trận, không có không làm được sự tình. Nhưng tại tiên sinh trước mặt, hết thảy đều không chịu nổi một kích. Tị thần cười khổ nói, Lữ tiên sinh lấy tay khăn bưng bít lấy ho khan miệng. Nghi hoặc nhìn về phía tị thần đạo, tị thần thánh tử, có lời gì, người cứ việc nói thẳng đi, không cần ở ta nơi này vòng quanh. Tiên sinh, ta nhìn thấy Doanh Đông thay thế ta này đệ đệ vị trí, trở thành thánh tử, điều này nói rõ, Xích Luyện Thánh Địa Tam Đại Thánh Tử, là có thể thay thế. Tiên sinh, có thể hay không lại tầm một người, thay thế ta cái này thánh tử. Tị thần khởi thân thể, vô cùng cung kính đối Lữ tiên sinh cúi đầu. Cái này cúi đầu, tràn ngập khẩn cầu người khác thay thế chính mình thánh tử chi vị. Lữ tiên sinh trong tay kẹp lấy một cái hắc tử, híp mắt nhìn về phía tị thần. Ngươi muốn người đổi lấy ngươi thánh tử chi vị. Vâng. Tị thần nguyện đem chính mình hết thảy phụng cho tiên sinh. Thậm chí vì tiên sinh chi bộc, chỉ cầu tiên sinh có thể giúp ta thay thế thánh tử chi vị. Tị thần thánh tử lại lần nữa cong xuống nói. Lữ tiên sinh híp mắt nói. Đều nói tị thần thánh tử là Xích Luyện Thánh Địa lớn nhất mưu lược, thông minh nhất thánh tử. Liền liền bát đại cờ đẹp trai cũng không đủ tị thần thông minh. Xem ra, danh bất hư truyền, tiên sinh quá khen, tại hạ chỉ cầu triệt hồi thánh tử thân phận, không còn cầu mong gì khác. Cầu tiên sinh thành toàn, tị thần vô so cung kính nói, Lữ tiên sinh lắc đầu, không có người tuyển, Doanh Đông là người cuối cùng tuyển, thánh tử, cũng không phải ai cũng có thể thay thế, cái này cần huyết mạch. Liền liền này Doanh Thắng huyết mạch đều không đủ thuần túy. Không ai có thể thay thế ta. Tị thần biến sắc, thánh chủ định ra giải quyết tình. Không cho sửa đổi, không có. Lữ tiên sinh lắc đầu. Tị thần thánh tử nhất thời lộ ra một tia cười thảm. Nếu là không có chuyện gì khác, ngươi liền trở về đi. Ta sẽ không tiễn. Lữ tiên sinh thản nhiên nói. Vâng. Không quấy rầy tiên sinh. Tị thần thánh tử khe khẽ thở dài. Thất hồn lạc phách rời đi Lữ tiên sinh tiểu viện. Lữ tiên sinh đưa mắt nhìn tị thần thánh tử rời đi. Hơi hơi ho khan. Cũng không nói gì nữa. Vào thời khắc này. Một cái tôi tớ nhanh chóng đi tới. Tiên sinh. Xích Vân tử trở về. Vừa mới còn qua sơn cốc. Từ một cái bình nhỏ bên trong khắp nơi một điểm máu tươi tại cửu long trên lò luyện đan. Này tôi tớ cung kính nói. Ô, xem ra Xích Vân tử đã mang tới Vương Hùng máu tươi. Đáng tiếc, năm đó Vương Hồng phong lô. Làm sao có thể sắp mở lô cơ quan cùng Vương Hùng liên hệ với nhau? Đây không phải là hãm Vương Hùng ở trong cơn nguy khốn. Vương Hùng máu. Là không thể nào mở ra cửu long đan lô. Lữ tiên sinh cười nhạt một tiếng. Xích luyện núi một cái trong sơn cốc. Bành. Xích Vân tử tương một bình sứ nhỏ đạp nát trên mặt đất. Quả nhiên vô dụng. Hừ, Vương Hồng, người thật đúng là đề phòng ta. Xích Vân tử mặt lộ vẻ hận sắc. Trong sơn cốc có mấy cái thị vệ, nhưng tại Xích Vân tử trước mặt lại không ai dám nói chuyện. Gặp Xích Vân tử nổi giận, từng cái cũng là nơm nớp lo sợ. Tị thần thánh tử từ Lữ tiên sinh phủ đệ sau khi đi ra, thất hồn lạc phách tại Xích Luyện Thánh Địa đi tới. Trên đường đi bao nhiêu Xích Luyện Thánh Địa đệ tử hành lễ, có thể tị thần tựa như ai cũng không thấy được. Đi đến một cái đại hồ bên cạnh. Tại đại hồ bên cạnh, tị thần thánh tử ngồi xuống cũng là ba ngày ba đêm. Rồi mới từ này trong thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần. A, trong tuyệt cảnh, tổng có hy vọng, có lẽ, kế tiếp còn có biến số đâu. Ta như triệt để tiêu tan chìm xuống. liền cơ hội gì cũng không có. Tị thần thánh tử tự an ủi mình nói, sờ sờ trên mặt lo nghĩ cứng ngắc, kiên nhẫn các loại, chỉ cần để cho chúng ta xuống dưới, luôn có một cái đầu gió hội thổi tới phong. Tị thần an ủi chính mình nói, dần dần, tị thần khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, đi trở về phủ đệ mình. Trên đường đi, lại lần nữa có người hành lễ thời khắc, tị thần cũng mỉm cười hoàn lễ. Tị thần lại lần nữa trở lại ngày xưa nho nhã thánh tử bộ dáng. Tị thần trở lại chính mình phủ thượng, còn không có ngồi xuống. Tị thánh cùng Doanh Đông liền nhào lên. Đường ca, xảy ra chuyện. Tị thánh nóng nảy mất bình tĩnh nói. Biểu ca, Vương Hùng trưởng thành quá nhanh, không thể lại để cho hắn sống sót a. Chúng ta lần này, cơ hồ toàn quân bị diệt. Liền liền tả soái cũng bị Vương Hùng bắt. Doanh Đông cũng vội vàng nói. Ô, đừng có gấp, ngồi xuống trước. Tị thần mở miệng nói. Đều lửa cháy đến nơi, đâu còn có thể không vội a. Tị thánh nôn nóng nói. Ngồi xuống. Tị thần trừng mắt. Hai người chỉ có thể lo lắng ngồi xuống. Lo pha trà. Tị thần mở miệng nói. Nhất thời có hạ nhân đưa tới nước trà. Đường ca, ngươi làm sao còn uống đến dưới? Tả soái đều bị bắt, hiện tại khả năng bị giết. Tị thánh lo lắng nói. Từ từ nói, đừng nóng vội. Tị thánh ngươi là tính nôn nóng, đừng ngắt lời. Nhượng Doanh Đông nói. Tị thần lại lần nữa cường điệu nói. Tị thánh một trận phiền muộn, cuối cùng từ Doanh Đông giải thích cặn kẽ lúc trước phát sinh hết thảy. Vương Hùng điều động dây leo biển. Đây là cửu phẩm thiên nhãn. Hắn tại điều động thiên đạo chi lực. Tị thần trầm giọng nói. Khẳng định là. Không phải vậy cái kia yếu gà. Làm sao có thể để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Doanh Đông lo lắng nói. Yếu gà. Vương Hùng có thể chiếm lấy Đông Phương Vương vị. Ngươi cho rằng hắn là yếu gà. Vậy nói rõ ngươi mới là yếu gà. Khó trách bị hắn bại nhiều lần như vậy. Thế mà còn không học hội động não. Tị thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Doanh Đông sắc mặt cứng đờ. Đường ta, bây giờ không phải là nói lúc này. Tả Bách Phong bị bắt. Này Vương Hùng muốn làm gì? Tị thánh lo lắng nói. Vương Hùng tại Phúc Hải Thành. Cũng là chờ các ngươi qua mắc câu. Đến bây giờ còn nhìn không ra. Vương Hùng bắt người là vì đến Xích Luyện núi, dùng Tả Bách Phong cùng các ngươi làm hộ thân phù a. Tị thần thản nhiên nói, hộ thân phù, nói rõ Tả Bách Phong sẽ không chết. Vương Hùng rất nhanh liền đến Xích Luyện núi. Tị thánh nhất thời trên mặt vui vẻ, biểu ca, lần này chúng ta gạt thánh chủ tiến đến, đám kia kỳ chủ xảy ra chuyện cũng liền thôi. Cái này Tả Bách Phong nhất định phải cứu được a. Doanh Đông lo lắng nói. Tị thần có chút thất thần, lộ ra một nụ cười khổ. Cứu trở về có làm được cái gì? Ta cứu hắn, người nào tới cứu chúng ta? Cái gì? Doanh Đông cùng Tị thánh khó hiểu nói. Tị thần lắc đầu, tính toán, các ngươi không có việc gì, thánh chủ không có khả năng trách các ngươi. Về phần Tả Bách Phong, chờ thánh chủ cùng chư vị cờ đẹp trai đi xử lý đi. A, hai người kinh ngạc nói. Không được a, thánh chủ vạn nhất trách tội đâu. Doanh Đông lo lắng không thôi, nghĩ không ra tị thần thế mà lại mặc kệ. Đường ca, ta biết ngươi đối đại nhiều chuyện tương đối nhạt mỏng, nhưng này Vương Hùng ngươi nhất định phải giết. Hắn nhưng là giết tị tâm a. Tị thánh lo lắng nói, tị tâm cái chết, còn không có tra rõ ràng. Tị thần lắc đầu, có thể, Vương Hùng đem tị tâm ra, luyện chế thành pháp bảo nói thế nào? Tị thánh nhất thời lừa gạt tị thần đạo, ngươi nói cái gì? Tị thần hai mắt nhíu lại, ta tận mắt nhìn thấy, Vương Hùng trong quần áo một cái bì giáp, cũng là dùng tị tâm ra luyện chế. Tị thánh ngữ khí khẳng định nói, ngươi không có gạt ta. Tỷ thần hai mắt phát lạnh nói, ta làm sao có thể lừa ngươi. Đường ca, ta và ngươi là anh em họ, có thể tị tâm đâu. Hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ a, ngươi thân đệ đệ a, ngươi coi như không cho chúng ta. Cũng vì ngươi thân đệ đệ ngẫm lại, Vương Hùng coi như không có giết tị tâm, cũng thoát không can hệ. Càng làm nhục như vậy tị tâm, nhượng nó chết không toàn thây. Đường ca, ngươi xem xuống dưới sao? Coi như giúp tị tâm báo thù đi. Hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ a. Tị thánh khuyên nhủ, báo thù. Tị thần nhíu chặt lông mày. Khác làm không, ngươi thân đệ đệ thù không thể không báo. Ít nhất, nhượng hắn nhập thổ vi an a. Tị thánh lại lần nữa khuyên nhủ. Tị thần trầm mặc một chút, mới hít sâu một cái nói, không sai, tuy nhiên ta việc của mình bất lực, nhưng ta, ít nhất khả năng giúp đỡ tị tâm làm chút chuyện. Đúng, đúng, tị thánh, Doanh Đông nhất thời lộ ra nét mừng, ngươi đem Vương Hùng xuất thủ, kỹ càng lặp lại lần nữa. Tị thần trầm giọng nói, hai người không bình thường cẩn thận đem Vương Hùng xuất thủ phương thức lặp lại lần nữa. Đằng Hải hung mãnh, ha ha, có thể cũng không phải không có chút nào sơ hở. Tị thần hai mắt nhíu lại, sơ hở, có ba cái sơ hở. Cái thứ nhất, dây leo chiều dài, dựa theo ngươi miêu tả, này dây leo có thể đạt tới 50 trượng trường. Tị thần nhìn chằm chằm hai người nói, không sai, dây leo biển tiêu hao khí vận khẳng định không ít, không có khả năng lại nhiều. Doanh Đông hưng phấn nói, cái thứ hai sơ hở, dây leo biển sợ lửa. Tị thần híp mắt nói, không sai, xích vân tử hỏa diễm, Vương Hùng căn cản không. Đường ca, ngươi có biện pháp. Tị thánh cười to nói, cái thứ ba sơ hở, cũng là Vương Hùng cũng không đủ khí vận cung cấp hắn tiêu xài. Tị thần hai mắt nhíu lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.